Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chân tướng. Không chần chờ, Đoàn Phi lập tức một trường, đem Lục Xanh chỉ cái kia mặt tường đập nát, quả nhiên không ngoài sở liệu, mặt này tường, dĩ nhiên là trống không, một trường xuống dưới, bụi mù đầy trời. Vài miếng đá vụn vẩy xuống, lộ ra một cái hốc tối. Lục huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, bí ẩn như vậy hốc tối đều có thể phát hiện. Đoàn Phi mừng rỡ từ hốc tối bên trong móc ra một cái bao, đi vào trước sân khấu, đem bao khỏa chậm rãi mở ra. Thẩm Lăng cùng Lục Xanh chỉnh lý trong bao nội dung, một phần là sửa đổi quan bạc đến Tô Châu thời gian biểu, một phần là liên lạc danh sách. Cái này hai phần phía trên đều có Tạ Thiên Tứ con dấu, liền hai dạng đồ vật là đủ chứng minh quan bạc bắt cóc một án phía sau màn hắc thủ chính là Tạ Thiên Tứ. Nhưng là trừ những này trực tiếp chứng minh Tạ Thiên Tứ là quan bạc bắt cóc án sai xử bên ngoài, còn có một viên lệnh bài. Khi Thẩm Lăng nhìn thấy lệnh bài thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây là đại nội mật thám chi lệnh bài, là thuộc về Quách Tùng Linh. Nói như vậy, Quách Tùng Linh cũng là chết bởi Tạ Thiên Tứ chi thủ. Phải là, Lục Xanh lại lật ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này cùng Lục Xanh trước đó gặp qua Yên La Đảo bố cục đồ có chút tương tự, nhưng bố trong cục doanh trại, kho binh khí vị trí đều phát sinh cải biến. Lục Xanh cùng Đoàn Phi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Nếu như Tạ Thiên Tứ trong tay miếng bản đồ này là thật, như vậy ngày đó từ Hà Kiều Sinh trong tay nhìn thấy đồ lại là cái gì? Đây là cái gì? Lục Xanh lại rút ra một chương phảng phất bày trận đồ đồng dạng đồ vật. Thẩm Lăng tiếp nhận xem xét, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Đây là trong quân đội thường dùng kế hoạch tác chiến đồ. Nguyên lai Tạ Thiên Tứ là dùng kế hoạch tác chiến phương thức đến thực hành lần này quan bạc bắt cóc kế hoạch. Cái này có đặc thù đọc phương thức. Thẩm Lăng chỉ vào ký hiệu, cẩn thận đọc qua rồi nói ra. Quan bạc tại từ Yên La Đảo vận ra về sau, mượn dùng Trường Lăng công chúa hiệu buôn vận tiến hỗ thượng. Kỳ thật đám kia quan bạc chúng ta từng đã tìm được qua, đáng tiếc không có phát hiện mà thôi. Ở đâu? Liền tại đây. Thẩm Lăng chỉ dưới chân. Lục Xanh trong đầu suy tư, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chỗ này biệt viện, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đang tra án thời điểm đi vào qua. Lúc trước có một thuyền khối băng bị bọn hắn từ cực bắc chi địa vận tới, nói là cho bọn hắn nghỉ mát dùng. Lúc ấy Lục Xanh còn cảm thán thổ hào sinh hoạt không phải bọn hắn có thể hiểu được. Nếu như quan bạc là bị vận đến nơi này, như vậy chỉ có thể là cái kia một thuyền khối băng. Khối băng, không sai, khối băng, bởi vì khối băng bị cất giữ trong hầm băng bên trong. Tia sáng tương đối tối, cho nên chúng ta lúc ấy ai đều không có phát hiện khối băng bên trong có bạc. Đi, chúng ta vậy thì đi lấy bạc. Từ Tạ Thiên Tứ gian phòng bên trong tìm tới hết thảy chứng cứ phạm tội, đều chỉ có thể làm gián tiếp chứng cứ phạm tội, mà chỉ có trực tiếp nhất chứng cứ phạm tội mới khó đem án này định án. Không có cái gì chứng cứ, so tìm tới mất trộm quan bạc càng thêm chân thực. Mở ra hầm, một đám Trường Lăng vệ cùng nha môn bổ khoái nha dịch đều tiến vào trong hầm ngầm, cậy mở từng khối băng cứng, từng mai in quan ấn quan bạc từ khối băng bên trong lộ ra bộ mặt thật. Thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được mất trộm quan bạc, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra tiếu dung. Lục Xanh cũng thật cao hứng, vụ án này đến hiện tại rốt cục có thể viên mãn kết cục. Nhưng là, vui sướng cũng không có tại Lục Xanh đáy lòng ngừng ở lại bao lâu. Từng cái không hợp lý điểm đáng ngờ, phảng phất như đèn kéo quân tại Lục Xanh trong đầu hiển hiện. 3 triệu lượng cỡ nào? Rất nhiều, là phổ thông bách tính căn bản không dám tưởng tượng số lượng. Nhưng là, lại nhiều tiền, ở trong mắt kẻ có tiền. Đơn giản là số lượng mà thôi, có thể kiếm lại nhiều tiền. Chưa chắc có năng lực tiêu hết nhiều như vậy tiền. Chưa hề nắm giữ trả tiền người không cách nào lý giải kẻ có tiền là tiền tài như cặn bã thái độ. Nhưng xác thực chính là như vậy. Càng là có tiền, càng không quan tâm tiền, càng là chưa từng nắm giữ, thì càng khát vọng. 3 triệu lượng rất nhiều, nhưng Tạ Thiên Tứ thiếu tiền à? Đừng nói Tạ Thiên Tứ, chính là Hoắc Thiên cũng sẽ không để ý. Vì 3 triệu lượng mà mạo hiểm lớn như vậy, đây là cực kỳ không hợp lý cùng không đáng. Nhưng là Tạ Thiên Tứ lại làm như vậy, hoặc là nói trước mắt chứng cứ chứng minh Tạ Thiên Tứ làm như vậy. Tại giữ lại chứng cứ bên trong, có Tạ Thiên Tứ chứng cứ phạm tội, cũng có hắn thỉnh tội biểu. Tạ Thiên Tứ đem như thế nào bố cục, an bài như thế nào nhân thủ, như thế nào bắt cóc ngân lượng đều từ đầu chí cuối viết xuống tới. Cái này tựa hồ đã là chắc chắn, không có thể tranh cãi sự thật. Nhưng là, đây hết thảy quá khác thường, hết thảy lại quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ tựa như là một bức họa, một tuồng kịch, một cái động lòng người cố sự. Nhìn thấy Lục Xanh mặt ủ mày trao, Thẩm Lăng trêu ghẹo đẩy Lục Xanh. Quan bạc tìm được, ngươi còn một bộ không vui dáng vẻ. Làm gì, nghiêm túc như vậy còn sống có mệt hay không? Mệt mỏi, nhưng vụ án này lại vẫn chưa hết. Lục Xanh nhẹ nhàng vuốt vuốt giữa lông mày. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nói, Lục Xanh tự lo đi ra hầm băng. Sau lưng Thẩm Lăng mờ mịt nhìn xem Lục Xanh bóng lưng. Vẫn chưa xong, bản án không đều toàn bộ tra ra manh mối rồi sao? Miệng bên trong mặc dù nói thầm, nhưng vẫn là đi theo. Một đoàn người lần nữa trở lại trường Lăng công chúa gian phòng. Hai người vẫn như cũ duy trì tương ái tương sát một màn. Lục Xanh lẳng lặng nhìn hai người, lại nhìn một chút trên đất vết máu. Trong đầu hiển hiện lại không còn là trước đó trong tưởng tượng hai người đồng quy vu tận một màn, mà là Tạ Thiên Tứ bị người một kiếm sâu hầu, mà hắn lại ngay cả đụng phải đối phương góc áo đều làm không được một màn. Thật nhanh kiếm, bỗng nhiên, Lục Xanh mở to mắt, toàn thân run rẩy một chút. Cái gì tốt nhanh kiếm? Thẩm Lăng hiếu kỳ đi vào Lục Xanh sau lưng hỏi. Ta nói giết chết Tạ Thiên Tứ người. Thật nhanh kiếm, một kiếm kinh hồng, xuyên qua yết hầu. Tạ Thiên Tứ coi như không là dùng võ công tăng trưởng, nhưng tốt xấu là tiên thiên chi cảnh cao thủ. Dĩ nhiên như thế không có sức phản kháng bị một kiếm đánh giết. Ngươi đang nói cái gì a? Tạ Thiên Tứ không phải chết bởi Trường Lăng công chúa dưới kiếm. Thẩm Lăng vươn tay đụng đụng Lục Xanh cái trán. Ngươi hôm nay thế nào? Ngay từ đầu liền lải nhải. Thẩm Lăng, ngươi xem một chút cái này bầy vết máu. Lục Xanh chỉ trên mặt đất vết máu. Hai người máu, có phải hay không thiếu một chút? Còn có, ngươi xem một chút Trường Lăng công chúa lồng ngực vết máu. Cùng Tạ Thiên Tứ phun ra vết máu, quỹ ích hoàn toàn không giống. Mà lại, Trường Lăng công chúa ngực vết máu quá ít, nhan sắc cũng lộ ra nhạt hơn nhiều. À, đúng là như thế, muốn đúng như ngươi nói như vậy. Trường Lăng công chúa lồng ngực một kiếm này, càng giống là sau khi chết bị người đâm vào đi. Ý của ngươi là, đêm qua Trường Lăng công chúa căn bản không có cùng Tạ Thiên Tứ giao thủ. Bọn hắn đồng quy vu tận cũng là cố ý bị người bày thành như vậy. Không tệ, kỳ thật ta một mực hoài nghi. Lúc trước Diệu Viễn Hòa thượng ám sát Trường Lăng công chúa thời điểm chúng ta đều ở đây. Trường Lăng công chúa thương thế ta là tự mình nhìn qua. Thương thế nặng như vậy, trong mắt của ta thần tiên tới đều vô dụng. Nhưng là ban đêm hôm ấy, Trường Lăng công chúa liền lông tóc không hao tổn xuất hiện. ta còn tưởng rằng Trường Lăng công chúa có cái gì cải tử hồi sinh tiên đan đâu. Hiện tại xem ra, Trường Lăng công chúa căn bản chưa từng có đêm đó. Ngươi là nói, Trường Lăng công chúa sớm tại 7 ngày trước liền đã chết. Cái này sao có thể? Chết 7 ngày người, không có khả năng như thế mới mẻ a. Lại nói nếu như Trường Lăng công chúa đã sớm chết, vậy những này trời chúng ta nhìn thấy là... Đột nhiên, Thẩm Lăng dừng lại lời nói, phảng phất nghĩ đến cái gì, ngươi cũng nghĩ đến, vì cái gì bọn hắn hào hào Ninh quốc hầu phủ không ngừng muốn ở tại biệt viện. Bởi vì nơi này có một cái hầm băng, bởi vì Trường Lăng công chúa thi thể một mực đóng băng tại trong hầm băng. Mà những ngày này giả mạo Trường Lăng công chúa người, chỉ có nàng, thế nhưng là, nàng không phải ở kinh thành a. Ai thấy được, Vân Nương trong tình báo chưa từng có đề cập tới có ai thấy được Linh Châu quận chúa. Đoàn Phi, Thẩm Lăng nghiêm nghị quát, tại, lập tức phong tỏa Hỗ Thượng Phủ, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem Linh Châu quận chúa tìm cho ta ra. Không cần, Lục Xanh trầm thấp nói, chậm rãi từ bên hông móc ra một cái ống trúc, cái đồ chơi này gọi Điệp Luyến Hoa. Lần trước tại cùng Trường Lăng công chúa giao thủ thời điểm, len lén tại công chúa trên thân gắn một chút, trong vòng một tháng, coi như nàng đem ra đều đổi đi, ta đều có thể tìm tới nàng. Nói, Lục Xanh mở ra ống trúc, hai con thải điệp bay ra, tại trên không trung múa động, nhẹ nhàng bay ra khung cửa, hướng nơi xa bay đi, đi theo đám bọn hắn. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, người đã hóa thành lưu quang biến mất. Ta nói Lục Xanh, ngươi vì cái gì trên người Trường Lăng công chúa xoa cái đồ chơi này? Là sớm liền nghĩ đến a? Không có, thuần túy vẽ vời thêm chuyện nghĩ không ra lại kiến kỳ hiệu. Lục Xanh nghĩ một đằng nói một nẻo, qua loa tới, trên thực tế, Lục Xanh đánh lấy nửa đường phạt ác dự định. Hỗ thượng ngoài thành, 10 dặm trường đình, lướt qua Trường Lăng tiến vào hồi hương cổ đạo. Tại dãy núi trong rừng rậm lại có một chỗ thế ngoại đào nguyên. Một tòa giản dị nhà tranh, rách nát như Lục Xanh vừa mới trở lại Tô Châu lúc nhà. Tại nhà tranh bên cạnh, đứng thẳng một ngôi mộ lẻ loi. Trước ngôi mộ lẻ loi, đốt hai cây ánh nến. Dưới ánh nến, đầy trời tiền giấy như là hoa tuyết bay múa. Linh Châu quận chúa lẳng lặng đứng tại trước mộ phần. Trên bia mộ khắc lấy Giang Nam Đại Hiệp Bạch Diệp chi mộ. Quách Tùng Linh, Lâm Tuyền khóc lập. Tại Linh Châu quận chúa sau lưng, chỉnh chỉnh tề tề đứng ngàn tên Trường Lăng vệ. Các nàng liền giống như tượng đất không nhúc nhích. Hô, một trận gió rít gào tiếng vang lên. Cuồng phong cuốn lên, trước mắt hương nến kịch liệt chập chờn, một đạo thân ảnh màu xanh, quỷ dị xuất hiện tại Linh Châu quận chúa bên người, lẳng lặng nhìn mộ bia, thâm thúy đôi mắt bên trong tràn ngập hồi ức. Ngươi đã đến, ta đến rồi, Lâm Tuyền thanh âm trầm thấp, phảng phất đè nén cái gì. Linh Châu quận chúa, Quách Điệt nữ ở đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Ngươi không mang người đến a? Quận chúa muốn ta một người đến đây, ta sao dám không chỉ đi một mình? Không cần nói nhảm nhiều lời, Quách Điệt nữ ở đâu? Linh Châu quận chúa nhẹ nhàng phất phất tay, Trường Lăng vệ chỉnh tề tách ra. Tại bọn hắn trong vòng vây, một cái bị trói thiếu nữ nhìn xem Lâm Tuyền phát ra ô ô bi thiết. Hương Nhi, đừng sợ, nhị thúc ở đây. Lâm Tuyền vội vàng an ủi, vừa mới lên trước một bước, nhưng lại xinh xinh dừng lại bước chân. Ba thanh đoàn thương, chống đỡ tại Quách Hương trên cổ họng. Hèn hạ, các người dĩ nhiên cầm một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử uy hiếp ta. Lúc nào trên giang hồ hiệp can nghĩa đảm Linh Châu quận chúa biến thành dạng này rồi? Lâm bá bá, ngươi làm sao chỉ nhớ rõ ngươi có một cái hương nhi chất nữ, lại quên ngươi còn có một cái linh nhi đâu? Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Tuyền như bị sét đánh, trừng mắt tròn trịa con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Châu quận chúa. Ngươi, vừa rồi gọi ta cái gì? Ngươi là Lâm Bá Bá, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Linh Châu quận chúa lộ ra nụ cười ngọt ngào, khóe miệng lúm đồng tiền, sâu như vậy đáng yêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.